Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, nhận được Tuyên Đình tới chơi tin tức tuyên trận pháp sư như thế nào tới, có cái gì tin tức muốn bán. Sao? Tuyên Đình gật gật đầu, nói, xác thật có tin tức, là cái đại tin tức này hẳn là rất có giá trị, nói không chừng sẽ đối hai vị sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Sở Diệp nghe vậy, rất có hứng thú giơ lên mi, hắn hiện giờ đã là hồn hoàng, chỉ cần hắn cùng Lâm Sơ Văn vung tay một hô, nháy mắt là có thể lại mượn sức hai cái hồn hoàng cùng mấy chục cái hồn vương cùng nhau phát tài, thiên hải vực hiện giờ có thể uy hiếp đến hắn tồn tại hẳn là không có. Sở Diệp đối với Tuyên Đình trong miệng có thể ảnh hưởng hắn tin tức, nháy mắt sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Sở Diệp cười cười, nói, nguyện nghe kỹ càng, yên tâm, nếu tin tức là thật, sẽ không bạc đãi ngươi. Tuyên Đình gật gật đầu, nói, hai vị tín nghĩa, ta tự nhiên tin. Được, ta vừa mới được đến tin tức, Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung khả năng hồi Trung ương đại lục. Sở Diệp tràn đầy khiếp sợ nhìn Tuyên Đình, một chút đứng lên, nói, ngươi nói cái gì? Tuyên Đình nhìn Sở Diệp, nói, phía trước Phong Đảo xuất hiện một cái bí ẩn bí cảnh, ở trong đó phát hiện một cái truyền tống trận, Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung bị truyền tống đi. Rồi, Tuyên Đình lần trước lại đây mật báo thời điểm, nhắc tới Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên, Tuyên Đình phát hiện Sở Diệp hai người tựa hồ đối Lâm Mộng Dung hai người thập phần chú ý, cho nên, Tuyên Đình tìm cái giỏi về theo dõi đồng bạn, làm này hỗ trợ nhìn chằm chằm hai người. Không nghĩ tới, thực sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta xem qua cái kia bí cảnh bên trong truyền tống trận trận pháp đồ phổ, có Trung ương đại lục trận pháp sư phong cách. Vẫn là cái siêu cự ly xa truyền tống trận, bị truyền tống hồi Trung ương đại lục xác suất cực cao, bất quá, cũng có thể là ta nhiều lo lắng, bất quá, người nếu là thật sự truyền tống đi trở về, kia Sở thiếu. Người bí mật, rất có thể liền giữ không nổi. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, truyền tống trận đồ phổ cho ta xem. Hả? Tuyên Đình lập tức đem truyền tống trận đồ phổ tặng đi lên. Sở Diệp nhìn vài lần, gật gật đầu nói, xác thật là đi Trung ương đại lục truyền tống trận, vẫn là đơn hướng truyền tống trận. Tuyên Đình gật gật đầu, phụ họa nói, xác thật là đơn hướng truyền tống trận. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, đơn hướng truyền tống trận a, là song hướng truyền tống trận nói, hắn liền phải nghĩ cách hủy diệt rồi, là đơn hướng nói có lẽ có thể lưu một lưu. Tuyên Đình cau mày, nói, nói đến cũng là kỳ quái, Phong Tầm hội trưởng nhiều năm siêu tầm đi trước Trung ương đại lục truyền tống trận, không có gì thu hoạch, gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, truyền tống thông đạo, truyền tống trận liên tiếp xuất hiện, Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên vận khí thật không sai. Sở Diệp, nhân gia chính là vai chính, vận khí tự nhiên sẽ không kém, nguyên bản vận khí hẳn là sẽ càng tốt. Sở thiếu tính toán làm sao bây giờ? Sở Diệp thở dài, nói, cái gì làm sao bây giờ? Tuyên Đình cười cười, nói, rất có khả năng lập tức liền có hoàng giai tu sĩ lại đây, người tính toán như thế nào? Tuyết Đình nâng lên tay, là một cái cắt cổ thủ thế. Ta nguyện vì Sở thiếu ngài gương cho binh sĩ. Sở Diệp cười cười, nói, Tuyên pháp sư nói, ta hình như là cái chuyên môn sát hồn hoàng sát phôi giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Đình âm thầm chửi thầm, nói, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Những cái đó ngoại lai hồn hoàng, tới một cái chết một cái, thật vất vả sống sót một cái, nghe nói cũng trở thành tù nhân, bị nhốt ở thành chủ phủ bên trong, thành dạy học tiên sinh. Sở Diệp cười cười, đối với Tuyên Đình, nói, Tuyên trận pháp sư, tin tức rất có giá trị, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuyên Đình cười cười, nói, ta tưởng cầu một chi tiến giai dược. Tề, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, tiễn đi Tuyên Đình. Sở Diệp cau mày, lâm vào trầm tư. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Lâm Sơ Văn nguyên bản không nghĩ để ý tới Lâm Mộng Dung, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trở lại Trung ương đại lục Đối phương biết bọn họ bên này có 4 cái hồn vương, cũng biết Liễu lão là mộc tộc, trung ương đại lục bên kia người, rõ ràng bọn họ bên này thực lực, tiếp theo buông xuống đến thiên hải vực, tất nhiên sẽ cần thận cân nhắc, sẽ không lại khinh địch. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, Sở thiếu, ngươi phải chú ý, chính mình khí vận, một khi khí vận có biến, chỉ sợ cũng là trung ương đại lục bên kia người tới. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, như vậy quá bị động, chúng ta cũng đi, trung ương đại lục đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng có thể, chúng ta đi truyền tống trận, vẫn là lợi dụng tiểu bạch không gian truyền tống. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, chúng ta vẫn là lợi dụng tiểu bạch không gian truyền tống đi, bí cảnh bên kia đơn hướng truyền tống trận đồ phổ, ta xem qua, truyền tống quá khứ vị trí, hẳn là cố định. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên đã qua đi, bên kia truyền tống mà cũng không biết có hay không bị theo dõi lên. Nếu bên kia truyền tống trận bị theo dõi đi lên, kia bọn họ này vừa đi, đã có thể dê vào miệng cọp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói có đạo lý. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cộng lại một chút, chuẩn bị mau chóng truyền tống. Sở thiếu tới, Cung Khiếu nhìn đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tới cửa, nhiệt tình đón đi lên. Sở Diệp gật gật đầu, nói, Chu Đỉnh Nguyên còn thành thật sao? Cung Khiếu gật gật đầu, nói, còn có thể, gần nhất không ít người tới cùng hắn dò hỏi tu luyện vấn đề, không ngừng là Đường Thiên túng những người này, biết hắn bên này cầm tù một cái trung ương đại lục hồn hoàng, Hải Long Cung, Thương Hải Liên Minh, Thiên Hải Học Viện từ từ thế lực hồn vương đều nghĩ đến dò hỏi một ít tu luyện mặt trên vấn đề, phải không? Như vậy cũng không tồi, kỳ thật, khai cái hồn hoàng kinh nghiệm ban cũng là có thể, chúng ta thiên hải vực hồn hoàng vẫn là quá ít, có thể thu phí a. Sở Diệp nói. Cung Khiếu, gần nhất, ta cùng Sơ Văn khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, Sở Diệp nói. Cung Khiếu ánh mắt dao động một chút, đại khái minh bạch Sở Diệp ý tứ, Sở thiếu nếu là rời đi nói, hết thầy cẩn thận, yêu cầu tìm người đi theo sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, chúng ta lần này đi, chính là đi thăm dò, đường, người không nên quá nhiều, liền không phiền toái. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, vậy được rồi, Thánh Viện, Thiên Hải Vực bên kia, có người lại đây. Phượng Khuynh, Thành hỏi, Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là trước hết, qua đây bên kia Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên. Vào by Leo Studio, Flow, Phượng Khuynh Thành híp mắt mắt, có chút tò mò nói. Người, mang về tới sao? Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta người chậm một bước, bị cổ gia người tiếp đi rồi. Phượng Khuynh Thành có chút nghi hoặc nói. Cổ gia còn trừ, đến gia nhân thủ sao? Ta còn tưởng rằng cổ gia hiện tại lực chú ý đều ở siêu tầm Tô gia nhân thân thượng đâu. Ngọc Diệu Lăng nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Nói trắng ra là, cổ gia vẫn là đáy hậu a, giống nhau gia tộc tổn thất 3 cái hồn hoàng, đã sớm nguyên khí đại thương, cổ gia bên kia lại còn có năng lực gây sóng gió. Tô gia kia cái thông thiên mật lệnh, không biết đi nơi nào. Cổ gia nguyên bản là tưởng hiệp lôi đình chi thế tiêu diệt Tô gia. Bất quá, cổ gia trước sau đã chết 3 cái hồn hoàng. Nhất cử, nhất động đều bị người nhìn chăm chăm, biết được cổ gia phải đối Tô gia động thủ, có vài cổ thần bí thế lực, giúp Tô gia một phen, cổ gia tuy rằng diệt Tô gia, lại làm Tô gia không ít dòng chính đệ tử đều chạy đi ra ngoài, không chỉ như vậy, cổ gia nhằm vào Tô gia chân thật nguyên nhân cũng bại lộ, hiện tại không ít thế lực đều đã biết, thông thiên mật lệnh ở Tô gia nhân thủ thượng, khắp nơi đều ở tìm Tô ra những cái đó dòng chính đệ tử rơi xuống, thiên hải vực bên kia thật sự có hoàng giai mộc tộc ra đời. Phượng Khuynh Thành hỏi, Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự, mộc tộc tin tức là Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên lộ ra, hai người ở bị cổ gia mang đi phía trước, liền công bố thiên hải vực bên kia mộc tộc tin tức, khiến cho không ít người hứng thú. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, hoàng giai mộc tộc, a, nếu là luyện chế thành dược tề, có lẽ có hy vọng tiến giai hồn tông cảnh giới, hồn tông cảnh giới nơi nào như vậy hảo nhập a, bất quá, dùng cho hoàng giai tu sĩ, tăng lên một cái tiểu giai vị vẫn là rất có khả năng. Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu nói, Phượng Khuynh Thành híp mắt mắt, nói, đại khái đi, Thiên Hải, vực bên kia ra thứ tốt đâu. Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, đúng vậy, thông thiên mật, lệnh, phòng trừng cũng là dừng ở Thiên Hải vực. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, hiện tại có đi Thiên Hải vực bên kia thông lộ sao? Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu, nói, tạm thời không có, nếu có lời, nói, phía trước cổ gia cũng không cần mạo hiểm đi trùng đồng. Thông lộ, Phượng Khuynh Thành chua lòm nói, nếu là như thế, tiện nghi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, thông thiên mật lệnh nhiều chân, quý áp, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền như vậy bạch nhặt một. Quả, Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu, nói, lệnh bài hẳn là bị cổ trước, nhật trộm mang đi đánh rơi, không nghĩ tới cổ trước nhật chết. Đều đã chết, còn cấp cổ gia chọc lớn như vậy phiền toái. Cổ gia, Cổ Tiêu Tiêu tràn đầy bất mãn nói, trưởng lão, vì cái gì muốn cho Khải Chi ca ca cưới Lâm Mộng Dung, kia nữ nhân có tài đức gì a? Cổ Túc nhìn Cổ Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, đây là gia chủ ý tứ, người không cần lo cho. Cổ Tiêu Tiêu bất mãn nói, Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn là đường tỷ đệ, nàng cùng Lâm Sơ Văn là một đám. Cổ Túc nhàn nhạt nhìn Cổ Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, nói, Lâm Mộng Dung là Lâm Mộng Dung, Lâm Sơ Văn là Lâm Sơ Văn, như thế nào có thể nói nhập là một đâu? Cổ Tiêu Tiêu có chút tức giận nói, trưởng lão, ngươi sao lại có thể như vậy a? Cổ Túc phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi đừng náo loạn, đi xuống đi. Cổ Tiêu Tiêu tràn đầy tức giận đi ra ngoài, Cổ Đàm đi đến. Tiêu Tiêu đã tới, Cổ Đàm hỏi, Cổ Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng đối Khải Chi cưới Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Dung sự tình, thập phần phản đối. Cổ Đàm híp mắt mắt, nói, mặc kệ, tùy vào nàng đi thôi. Lâm Mộng Dung thật sự người mang thiên mệnh. Cổ Túc có chút hoài nghi nói, Cổ Đàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên người nàng có thiên mệnh loại hơi thở. Cổ Túc cau mày, có chút nghi hoặc nói, nhưng này không đúng a, Lâm Mộng Dung tuy rằng khí vận còn tính không tồi, nhưng là nàng biểu hiện khoảng cách thiên mệnh chi nhân cũng kém xa lắc một ít. Cổ Đàm sâu thẳm đôi mắt phiêm lãnh quang, thiên mệnh loại có thể hấp thụ chung quanh hồn sủng sư khí vận trưởng thành, Lâm Mộng Dung thiên mệnh không có hiển hiện ra, sợ là đã chịu những người khác áp chế, mặt khác nhân tố áp chế, hoặc là nàng gặp mặt khác thiên mệnh chi nhân, đối phương thiên mệnh mạnh hơn với nàng. Hai cái thiên mệnh loại người sở hữu đãi ở một khối, thực dễ dàng lẫn nhau khắc chế. Hoặc là nàng gặp dị vực lai khách, thiên ma hóa thân, dị vực lai khách, mệnh số không ở này phương thiên địa trong vòng, vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát cực đại hiệu ứng bươm bướm. Là Lâm Sơ Văn sao? Lâm Sơ Văn khế ước thiên vận quả, nghe nói vẫn là cái thiên cấp dược tề sư, đảo có chút giống thiên mệnh chi nhân. Theo Cổ Túc biết, Lâm Sơ Văn cùng Lâm Mộng Dung đều xuất từ Lâm gia, nhưng là quan hệ rất là không xong, một núi không dung hai hổ, có lẽ là thiên mệnh tranh chấp. Cổ Đàm hít sâu một hơi, nói, ta nguyên bản cũng là như vậy, tưởng Lâm Sơ Văn là thiên cấp dược tề sư lại khế ước thiên vận quả, khí vận không giống bình thường, có điểm thiên mệnh chi nhân cảm giác, kia có chỗ nào không thích hợp sao? Cổ Đàm gật gật đầu, nói, có, ta tìm tòi Mộ Lăng Thiên ký ức, Mộ Lăng Thiên vẫn luôn đang nằm mơ trong mộng Lâm Sơ Văn chung tình với hắn, vẫn luôn ở vì hắn luyện chế dược tề, bởi vì ghen ghét hắn cùng Lâm Mộng Dung cảm tình, là một ít ác sự chết ở Lâm Mộng Dung trong tay. Cổ Túc híp mắt mắt, nói, chẳng lẽ là biết trước mộng? Cổ Đàm gật gật đầu, nói, có khả năng, chỉ là trung gian hẳn là ra cái gì đường rẽ, mệnh số đều bị quấy dày. Từ Mộ Lăng Thiên ký ức cứ xem, Lâm Sơ Văn không giống như là thiên mệnh người, đảo như là thiên mệnh người đá kê chân. Chẳng lẽ cái này biến số ở Sở Diệp trên người? Cổ Túc nói. Cổ Đàm gật gật đầu, nói, có khả năng, có thể làm Lâm Sơ Văn cái này thiên cấp dược tề sư khăng khăng một mực, thả 40 tuổi. Tả hữu liền tiến giai hồn hoàng, tuyệt đối không đơn giản. Cổ Túc cau mày, nói, Lâm Mộng Dung bị khắc chế thành như, vậy, thiên mệnh loại sợ là phế đi, tốt xấu cũng là thiên mệnh hạt giống, hẳn là vẫn là có điểm. Dung, làm nàng đi tìm xem thông thiên mật lệnh đi. Cổ Đàm, nói, Cổ Túc gật gật đầu, nói, cũng hảo, cách chương.